Chương 798, Zino tỷ tỷ. Chương 798, Zino tỷ tỷ à đúng hì nạ à Zino mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, đứng ở thân thể đem hì nạ bế lên. Sau đó, nàng đem chính mình gò má áp vào hì nạ trên mặt của, cùng với nàng chơi một chút tiếp gương mặt trò chơi nhỏ, chọc cho hì nạ tiếng hoan hô không ngừng. Kế tiếp, nàng chỉ có nhìn về phía sổ dạ đám người phương hướng. Sổ dạ, Niu, các ngươi cũng là tới nơi này mua đồ thật sao gì nổ mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Nhưng lập tức, nàng liền hồi tưởng lại vừa mới chính mình còn đang tại so sánh món đó bán trong suốt nịt ngực bộ dạng đến, trên mặt không khỏi đúng lộ ra vài phần xấu hổ cùng xấu hổ thần sắc tới. Trong nội tâm có chút tâm thần bất định, không biết nếu như là sổ dạ các nàng hỏi tới lời nói, nàng nên trả lời thế nào. Bất quá, để cho nàng thở phào một cái chính là, sổ dạ đám người cũng không hỏi vấn đề này, mà là trả lời nổi lên nàng vấn đề mới vừa rồi tới. Không phải, chúng ta không phải tới mua quần áo. Nhiêu đáp lại gì nổ vấn đề. Như vậy các ngươi là tới gì nổ mặt trên lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Phối hợp nàng kia một bộ ngốc bẩm sinh bộ dạng, còn có kia thuần khiết tinh xảo khuôn mặt, thật là làm cho người có một loại bị mê đến cảm giác. Nhưng tiếc là chính là, nơi này là nữ tính y lìa phục tiệm, vô luận là nhân viên cửa hàng vẫn là hộ khách đại thể đều là đàn bà kia mà, cũng sẽ không bởi vì nàng cái bộ dáng này, liền cảm thấy có cái gì không giống với. Zino tỷ tỷ, nhanh một chút theo ta đi, bằng không, liền sắp không còn kịp rồi mưu lôi kéo Zino tay, liền muốn lôi kéo nàng đi. Bất quá, bởi tuổi của nàng dù sao chỉ có 10 tuổi nguyên nhân, cũng là kéo không nhúc nhích đã thành niên Zino. Chỉ là để Zino hơi có chút lảo đảo mà thôi. Mà vào lúc này, Sô Dạ cũng là cắn cắn môi dưới, chính mình chạy tới Zino một bên khác, cũng là nắm kéo Zino tay háo liền hướng Trương Tưởng cùng Dạ Cả học tỷ vị trí tiểu chạy tới. Zino tỷ tỷ, xin theo chúng ta tới một chút đi. Sô Dạ mang theo vẻ hay nấy, hướng về phía Zino nói rằng. Mà lúc này đây, ở hai người hợp lực, hơn nữa Zino cũng không có phản kháng dưới tình huống. Sổ dạ cùng Niu cũng là lôi kéo gì nổ thân thể, hướng về một bên khác nữ tính y phục khu vực chạy đi. Mà ở phía sau của các nàng, Hì Nạ cũng là đem các loại cho rằng đúng rồi một trò chơi, ở phía sau nỗ lực lên lấy. Mà gì nổ thì là bị sổ dạ hai người lôi kéo, có chút mơ hồ đã bị kéo đến Trương Tưởng cùng với cả học tỷ trô ở khu vực. Sau đó, nàng đã bị sổ dạ đám người kéo đến các nàng lúc đầu ẩn nút địa điểm trên. Di sổ dạ các ngươi dẫn ta tới nơi đây làm cái gì à? Di nổ này thiên nhiên ngây người tình xảo trên gương mặt, tràn đầy thần tình nghi hoặc, tay trái xoa cùng với chính mình gò má, ánh mắt lại đúng có chút bận tâm tại chính mình kia bị kéo ra khóa kéo, trong lúc mơ hồ vẫn có thể chứng kiến kia nhất kiện bán trong suốt nịt ngực trên qua lại lấy. Nàng còn đang lo lắng, nếu như là chính mình bao bao bên trong món này bán trong suốt nịt ngực, bị sổ dạ đám người phát hiện. Như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng lúc trước cũng đã là đem chính mình cho rằng đúng rồi Trương Tưởng vị hôn thê kia mà, đúng sổ dạ đám người trưởng bối kia mà. Hơn nữa, về sau nếu như ở chung một chỗ nói, còn khả năng sẽ trở thành Hì Nạ theo một ý nghĩa nào đó mụ mụ kia mà. Cho nên, nàng có thể là không dám đem đối với nàng mà nói, đúng như vậy bại lộ đồ đạc, phá tan lộ ở tại Hì Nạ trong tầm mắt. Nếu như loại tình huống đó thực sự phát sinh nói, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ à? Sớm biết, ta liền không nên bởi vì lòng hiếu kỳ mà cầm lên, nếu như bị sổ dạ các nàng cho rằng là loại nào không phải hảo nữ nhân, vậy phải làm thế nào à? Zino đang lo lắng, trên mặt lộ ra do dự thần tình tới. Bất quá, vào lúc này, Niu cũng là lên tiếng. Zino tỷ tỷ, người đúng yêu thi cờ hờ chu nở dê ta cậu chứ? Niu ở nhìn thoáng qua Trường Tưởng cùng với cả học tỷ còn không hề rời đi sau đó, nói thẳng nói. Ánh mắt của nàng hết sức chăm chú, ngay cả nàng cũng đúng có chút ngạc nhiên tại sao mình sẽ nghiêm túc như vậy. À cái kia chợt bị hỏi cái vấn đề này Zino, trên mặt không khỏi đúng nổi lên một lớp đỏ ngắt tới. Hai tay của nàng phủng cùng với chính mình kia phát nhiệt gò má, đều không biết trả lời như thế nào. Mà không chờ nàng có chút trả lời, Niu cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Nhưng là, hiện tại Zino tỉ tỉ, ngươi nhưng là xuất hiện một cái tình địch. Ngươi xem. Cà cà dĩ nhiên bỏ xuống ngươi theo giới cả tỷ tỷ tới nơi này mua quần áo. Còn nữa, ngươi xem rồi ca ca kia một bộ dáng, hắn chính là rõ ràng đã bị nàng hấp dẫn. Cho nên, Zino tỷ tỷ, vì đem ca ca cho cướp về, ngươi mau nhanh đi tới ngăn lại bọn họ đi. Nữu nhanh chóng theo dì nổ vừa nói, một tay kia đứng ở bên ngoài màn cửa mặt, nhìn ra cả học tỷ ăn mặc kia nhất kiện màu đen nhạt mặc áo đi vào phòng thay đồ bên trong, dự định đổi về lúc đầu quần áo trương tượng. Mà nghe Nữu thoại ngữ, dì nổ rõ ràng sững sờ, quay đầu nhìn về phía trương tượng cùng dạy cả học tỷ phương hướng. Sau đó, nàng liền thực sự phát hiện trương tượng thực sự theo một người dáng dấp vô cùng phiêu lượng, niên kỷ cũng không xê xích bao nhiêu thiếu nữ, tới nơi này nhất kiện nữ tính trong tiệm trang phục. Mà một nam một nữ sẽ xuất hiện tại cái này bên trong ý tứ, đã là không cần giải thích. Ước hội cái từ này mắt, trong nháy mắt liền nhảy vào trong đầu của nàng. Lại xem nhìn một cái trương tượng trên mặt lộ ra nụ cười, còn có người thiếu nữ kia ăn mặc kia nhất kiện rõ ràng sẽ không mặc cho bằng hữu bình thường xem, có vẻ hơi bại lộ mặc áo. Dì nộ nhưng trong lòng đúng không biết cảm giác được tê dần. Cái kia, ta hay là đi thôi, dì nộ khoe mắt mang theo nước mắt, liền muốn hướng về bên ngoài chạy đi. Bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng cũng là trong lúc lơ đãng, thấy được cách đó không xa nút ở giá áo phía sau sổ dạ đám người. Sổ dạ, nếu còn có dì nộ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà nghe được Trương Tường mở miệng, lúc đầu muốn phải đi dì nổ cũng là dừng bước. Ở hơi lau lau rồi một cái khỏe mắt nước mắt sau đó, chỉ có nghiêng đầu tới. Ừ, dì nổ thần tình có chút hạ, ứng Trương Tường một tiếng. Mà ở một bên phát giác chính mình bị phát hiện sổ ra cùng như, trên mặt thì là toát ra ngượng ngùng thần sắc tới. Dù sao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Các nàng có thể là theo dõi kia mà. Bất quá, vừa lúc đó, Hy Nạ cũng là thay các nàng giải vây. Chỉ thấy Hy Nạ có chút tức giận chạy tới trương tường trước người, đưa ra mình chân nhỏ nhẹ nhàng mà ở trương tường trên bàn chân đá một cước. Hư cậu dĩ nhiên làm bộ làm không nhìn thấy Hy Nạ. Hy Nạ có chút tức giận nói rằng, kia cổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho một loại khả ái cảm thụ. Tờ S hôm nay bởi vì phải đúc luyện thân thể, không cho xương cổ đau nhức tái phát đi chơi bóng. Sau đó chân cũng là huy đến rồi, đây là nghèo còn gặp cái eo tiết góp sao xả kỳ hảo đúng, tay không có thương tổn đến.